Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, không, bằng bằng chương 133 bằng bằng nội thư phòng kiến vị trí cực hảo. Lâm ở vào chính viện Nam Giác một chỗ tiểu hồ, Sở Vương ăn, mặc, ở, đi lại xưa nay tinh tế, lại yêu thích tầm mắt mở mang nơi, lúc ấy liền đem nội thư phòng an trí ở chỗ này. Lúc này đã là đầu mùa đông, thời tiết sậu lạnh, ngày xưa đại xưởng một loạt hạm cửa sổ đều đóng lại. Chỉ trừ một phiến, mơ hồ có thể nhìn thấy bên ngoài thanh u mặt hồ. Cửu nương nghiêng mắt đi ngó ngoài cửa sổ, trên mặt tiếp tục cười gượng, nói gần nói xa, chính là không đi xem Sở Vương. Sở Vương nâng lên nàng cằm, lại nói một lần, bổn vương vương phi, ngươi nói ngươi nên như thế nào đền bù bổn vương tổn thất. Bị Sở Vương như vậy bức bách, cửu nương cũng có chút bực, không phải cũng là vì ứng phó bên kia sao, phấn phấn nộn nộn môi đô một chút. Lại hơi hơi một phiết, tựa hồ hơi có chút khó chịu bộ dáng, tổng không thể làm bên kia người, rảo hợp đến chúng ta bên người tới, cái này, chúng ta tựa hồ làm Sở Vương thập phần vui sướng. Hơi mỏng khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt tới. Thường lui tới thâm trầm đôi mắt cũng sáng một chút, lại thấy nàng phấn môi trơn bóng, nhớ tới tối hôm qua nhi thượng từ này trong miệng tràn ra thấp thấp thiền ngâm. Không cầm ánh mắt tối sầm lại, bao phủ đi lên, đại trưởng theo nhỏ nhắn mềm mại vòng eo nhi đi xuống đi. Cháo thượng kia chỗ đẫy đà, mềm mại mà, thậm chí cách quần áo vải dệt đều có thể cảm giác ra kia như đậu hủ non mịn mềm nhẵn ôn nhuận tới. Sở Vương càng là khó nhịn, cử chỉ không cấm khoán canh tác lên, ngươi, ngươi làm gì, thật vất vả mới từ trong miệng nói ra những lời này. Thanh âm tức tế lại thấp, mang theo hơi hơi tế xuyễn, tựa hồ sợ bị người nghe xong đi. Sở Vương thẳng không để ý tới nàng, môi mỏng hôn nhẹ trắng nõn vành tai, đại trưởng đã theo tiểu áo bên cạnh dò xét đi vào. Ngoài cửa. Thường Thuận cùng Liên Chi hai người thủ, Thường Thuận đã là gần 40 người, Liên Chi cũng đã là 18 tuổi đại cô nương, đều là ở chủ tử bên người hầu hạ người. Đối với bên trong loại này động tĩnh tự nhiên lĩnh ngộ trong lòng. Nhưng lại là lần đầu là tại đây loại thời điểm loại này mà chỗ. Nghe thế loại động tĩnh, hôm nay tuy là không có ngày, thiên cũng có chút lạnh, rốt cuộc cũng là ban ngày ban mặt. Lại là ở thư phòng bên trong, phương diện này cụ thể không thể nghĩ lại, một khi nghĩ lại kia quả thực là muốn xấu hổ chết người. Liên Chi mặt đỏ rực, cùng Thường Thuận mặt đối mặt đứng, đầu cũng không dám ngẩng lên, càng không dám nhìn tới đối diện người nọ trên mặt động tĩnh. Thường Thuận một phen tuổi, đổi thường nhân lúc này nhi tử đều cưới vợ, lại đầu một chuyến gặp phải loại này xấu hổ cục diện. Hắn cùng Liên Chi cũng không thục, cũng bất quá ở chính viện gặp phải quá vài lần, biết nàng là vương phi bên người đại thị nữ. Không hơn, thả hắn cũng không phải cái nam nhân, cũng không phải là nam nhân loại tình huống này cũng sẽ xấu hổ. Rốt cuộc vẫn là Thường Thuận ra mặt dày chút, thấp thấp khụ hai tiếng. Kia gì, này bên ngoài thiên lãnh, người cái cô nương mọi nhà, cẩn thận bị gió thổi thuân ra. Tìm một chỗ đi tránh tránh gió, nơi này ta thủ là đến nơi, Liên Chi nhỏ giọng ai một tiếng. Liền vội vội vàng vàng chạy ra, Thường Thuận lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem xét trong phòng liếc mắt một cái, nhìn trời lắc lắc đầu, tỳ hưu thường thú lưu kim lư hương, điểm Sở Vương quen dùng huân hương, tiêm nhiễm một thất thanh u, không nhiễm một hạt bụi thiển màu nâu mộc tính chất bản thượng. Màu nguyệt bạch 12 phúc thêu phù dung hoa lưu tiên váy bị tùy ý vứt trên mặt đất. Một bên rơi dụng hai chỉ trắng tinh đủ vớ, án thư sau, cửu nương đáng thương hề hề ngồi ở Sở Vương trên đùi. Trên người còn ăn mặc kia kiện liễu màu xanh lục liễu lăng tiểu áo. Nhưng xuống chút nữa mặt nhìn lại, lại chỉ thấy hai điều ấu tế cẳng chân nhi treo ở giữa không trung. Địa phương khác lại là bị Sở Vương quần áo vạt áo cấp che khuất. Sở Vương cương mặt, trên mặt khó được xuất hiện một loại cùng loại gọi là xấu hổ biểu tình. không riêng trên mặt xấu hổ, ánh mắt cũng có chút lấp lánh nhấp nháy. Hắn lau một phen mặt, nói giọng khàn khàn, hảo, đừng bực, đều là bổn vương không tốt, ta về sau rốt cuộc không mặt mũi đi ra ngoài gặp người. Cửu nương là thật cảm giác không mặt mũi gặp người, nàng lại cả gan làm loạn, cũng không có đến ban ngày tuyên dâm nông nỗi, đặc biệt còn không phải ở phòng ngủ, mà là tại đây trồng trọt chỗ, sẽ không có người biết việc này, Thường Thuận cùng Liên Chi đều ở bên ngoài chờ đâu, cửu nương. Chỉ cần tưởng tượng đến bị người biết việc này, liền có một loại muốn tìm cái khe đất chui vào đi xúc động. Sở vương khụ một tiếng, bọn họ không dám nói ra đi, chính là, đừng chính là, sở vương đánh gãy cửu nương nói, đem nàng hợp lại ở trước ngực, đại trưởng khẽ vuốt nàng sống lưng, mày nhan, thanh âm lại nhẹ, ngươi là bổn vương vương phi, phu thê đôn luân chính là thiên đạo luân thường, ngươi ngoan. Đừng khóc, bổn vương cũng là tâm duyệt ngươi, nhất thời khó kìm lòng nổi, cửu nương mặt đỏ hồng. Vùi đầu dựa ở sở vương trong lòng ngực, tức là xấu hổ, lại có một tia vui sướng từ trong lòng thượng xông ra. Tâm tình quái quái, sở vương đem cửu nương ôm lên, nhặt lên rơi rụng trên mặt đất váy áo, ngươi trước đem váy mặc vào, ta gọi người tới hầu hạ ngươi, cửu nương bị sặc một chút. Chặn lại nói, ngàn vạn đừng, thanh âm chuyển vì nho nhỏ, ta chính mình tới, thật vất vả đem rơi dụng xiêm y đều mặc xong rồi. Cửu nương xác nhận nhìn không ra một tia khác thường tới. Lại đem hỗn độn án thư thu nhặt hào, mới đi một bên giường nệm hạ ngồi xuống, bưng lên đặt ở một bên trà, làm ra một bộ giường như không có việc gì bộ dáng tới. Sở vương bất đắc dĩ thở dài một hơi, biết được nàng ra mặt mỏng. Cũng không đành lòng đang nói cái gì, thả chính hắn cũng là có chút xấu hổ, liền đem hỗn độn quần áo sửa sang lại hảo, mới ra tiếng kêu người tiến vào, Thường Thuận theo tiếng đẩy cửa mà nhập, thấy cách đến xa xa mà ngồi hai người, ánh mắt lóe lóe, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, Liên Chi là đi theo hắn phía sau tiến vào, nàng nhưng thật ra không bằng Thường Thuận chấn định. Cũng không dám ngẩng đầu đi xem thất trung tình hình, thẳng đến cửu nương ra tiếng cáo lui, mới vội vàng tiến lên đỡ nàng, hướng phía ngoại bước đi, dọc theo đường đi chủ tớ hai người đều không có nói chuyện. Trở về phòng, cửu nương gọi người bị thủy tắm gội, thay đổi một thân xiêm y sau, mới hơi chút không như vậy quẫn bách, sao bên kia, Hồ Đại Nương chật vật mà về. Đem ở sở vương phủ trải qua giảng tố một lần, An Quốc công phu nhân lại tức lại giận, ta liền nói nàng là cánh ngạnh, cùng trong nhà ly tâm, ngươi còn nói không phải, Hồ Đại Nương hôm nay cái ném đại mặt. Lại lăn lộn hảo một hồi, lúc này trên mặt cũng là đầy mặt suy sụp chi sắc. Nô tỳ cũng không nghĩ tới cửu nương tử thế nhưng sẽ như thế, dừng một chút. Nàng lại nói. Lão phu nhân, ngài nói hiện tại nhưng nên làm thế nào cho phải? An Quốc công phu nhân xoa thái dương, như thế nào cho phải? Ta như thế nào biết nên làm thế nào cho phải? Cường ấn đầu châu không uống thủy, ta tổng không thể đi cưỡng bức nàng. Vật nhỏ này chính là cái dưỡng không thân bạch nhãn lang. Mẹ ta trong tối ngoài sáng vẫn luôn che chở nàng. Lúc trước nên làm sùng nguyệt các bên kia đem nàng chị đã chết mới hảo, này vừa thấy chính là đang nói khí lời nói, Hồ Đại Nương cũng không dám tiếp lời, liền ta cho nàng người đều không hướng bên người phóng, còn chỉ vào nàng có thể vì trong nhà làm việc, kia một cái cũng là cái dưỡng không thân bạch nhãn lang. Cưới ta Tiêu gia nữ nhi, liền đối mặt đều không đánh, này hai cái bạch nhãn lang ghé vào cùng nhau. Lúc trước thật là sai tính, liền không nên đem cái quá có chủ kiến cả qua đi. Này hôn là thừa nguyên đế ban cho, Tiêu cửu nương cả hay không cũng không phải là từ Tiêu gia định đoạt. An Quốc công phu nhân lúc này cũng là khó thở, mới có thể nói ra loại này lời nói tới. Hồ Đại Nương nhìn trộm nhìn thoáng qua An Quốc công phu nhân. Ra tiếng nói, lão phu nhân, nô tỳ có một câu không biết đương giảng không nói. Ngươi nói, ngài là cái nữ nhân, nô tỳ cũng là cái nữ nhân, cửu nương tử cũng là, này nữ tử nào có không ăn dấm phạm đố, như ngọc kia mấy cái. Vừa thấy liền biết là làm gì tác dụng, đổi thành là ai nàng cũng không muốn bên người xử mấy cái như hoa như ngọc nô tỳ. Cửu nương tử trong lòng sao có thể sẽ thoải mái. Này không, biến đổi định đem người lộng đi. Chúng ta khởi điểm là không hiểu được hoàng hậu nương nương bên kia tính toán. Hiện giờ nếu đã biết, có phải hay không muốn đổi cái ý nghĩ? Gác cái lão phụ nhân cùng gác mấy cái mỹ nhân có cái gì khác nhau? Nếu cửu nương tử không nghĩ muốn mỹ nhân, chúng ta đơn giản liền như nàng nguyện. Nàng rốt cuộc họ Tiêu, cũng không có khả năng thật cùng trong nhà nháo phiên. Này đối nàng ở sở vương phủ dừng chân, nhưng cũng không có cái gì chỗ tốt. An quốc công phu nhân nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có lý. Lại cùng Hồ Đại Nương thương nghị một phen, mới chậm rãi lập kế hoạch. Sao thiên sát hắc thời điểm, An quốc công phủ lại người tới. Lần này là tới báo tin, nói là An quốc công phu nhân bị bệnh. Này buổi sáng mới đưa Hồ Đại Nương đuổi đi, sau lưng An quốc công phu nhân liền bị bệnh. Chỉ kém nói rõ cửu nương cả gan làm loạn khí bị bệnh tổ mẫu. Thu được tin sau, liên chi mấy người rất là lo lắng. Đều không cho cửu nương hồi An quốc công phủ đi. Nhưng báo tin người đều tới. Nếu thật là không quay về liền có chút không thể nào nói nổi. Thả cửu nương cũng tưởng biết rõ ràng bên kia lại ở nháo cái gì chuyện xấu. Liền phân phó làm phía dưới người chuẩn bị xe giá. Nàng phải đi về một chuyến, sở vương vẫn chưa chờ nàng, chỉ là làm thường thuận tùy nàng cùng đi, cửu nương cũng không có cự tuyệt, có thường thuận tại bên người, nếu là thực sự có cái chuyện gì, cũng là không sợ, tuy nàng nghĩ đại để hẳn là không có gì sự, nhưng ai biết đối phương có thể hay không chó cùng rứt dậu đâu. Một đường ngồi xe ngựa đi An quốc công phủ, tới rồi sau. Liền có được yêu thích phú giả dẫn cửu nương đám người hướng trong bước vào. Lại không phải đi An Vinh viện, mà là đi đại phòng sân. Thôi thị vẻ mặt sầu muộn ngồi ở đường gian, bên người chỉ chừa hai cái nô tỳ ở một bên hầu hạ. Thấy cửu nương tới rồi, liền bỏ qua một bên mọi người, lôi kéo nàng thẳng đi nội thất, thường thuận tưởng đuổi kịp, cửu nương đối hắn xử cái ánh mắt. Hắn liền cùng tiểu thúy hai người cùng nhau hầu ở bên ngoài. Ở phù dung trên giường ngồi xuống, thôi thị lôi kéo cửu nương tay, biểu tình thập phần phức tạp, cửu nương thấy nàng không ra tiếng, đành phải hỏi, tổ mẫu nàng lão nhân ra không có gì đi. Thôi thị miễn cưỡng cười cười, nhưng thật ra không có gì trở ngại, cũng là bệnh cũ, khí không được, này một hơi a. Bệnh cũ liền phạm vào An quốc công phu nhân có ngực đau bệnh cũ. Cái này cửu nương thật là hiểu rõ. Chất nữ từ trong vương phủ mang theo một ít dược liệu trở về. Cũng không biết đương không lo dùng. Chờ hạ liền đưa đến An Vinh viện đi cửu nương ngươi có như vậy hiếu tâm. Lão phu nhân tất nhiên thật cao hứng. Này một cao hứng a, nói không chừng bệnh thì tốt rồi. Thôi thị nhìn cửu nương liếc mắt một cái. Lại nói, kỳ thật đại bá mẫu trước đem ngươi mời đi theo, thật không có khác mặt khác ý tứ, ngươi tổ mẫu lần này phát bệnh cũng không phải bởi vì ngươi nguyên nhân, mà là cáu giận phía dưới người không hiểu chuyện, hôm nay Hồ Đại Nương đi sở vương phủ sự tình, đại bá mẫu cũng biết hiểu, trăm triệu không nghĩ tới chúng ta người trong phủ lại là như thế không hiểu chuyện, cư nhiên ở trong vương phủ gây ra họa. Này mất công là ở sở vương trong phủ, có cửu nương ngươi cái này người trong nhà chống đỡ, nếu bằng không náo loạn đi ra ngoài, người khác nên nói chúng ta Tiêu gia trị hạ vô phương, trăm triệu không lo đại bá mẫu như thế. Giảng thôi thị lôi kéo tay nàng, thái độ thập phần thân thiết, như thế nào không lo như thế giảng, chúng ta Tiêu gia lập thế bằng vào chính là trong nhà trên dưới hòa thuận. Đoàn kết hữu ái. Gia phong chính, đi ra ngoài ai không khen vài câu, ngươi tổ mẫu tuổi lớn, khó tránh khỏi sẽ tưởng nhiều, trở về nghe Hồ Đại Nương vừa nói, trong lòng lại tức lại cấp, trong nhà vốn là cùng sở vương điện hạ có chút hiểu lầm không có cởi bỏ. Như vậy một làm ầm ĩ, nên làm sở vương điện hạ hiểu lầm ân y, này vẫn là Tiêu gia người lần đầu tiên làm cho cửu nương. Mặt nhắc tới, hiểu lầm, này một từ. Cửu nương theo giọng nói hỏi, Hiểu lầm, cái gì hiểu lầm, trong nhà cung điện hạ có hiểu lầm sao? Thôi thị làm ra một bộ khó xử trạng. Thôi thôi, chuyện này bổn cung các ngươi tiểu bối không có gì quan hệ. Chỉ là hiện giờ ngươi tức đã gả cho Sở Vương, vẫn là có quyền lợi biết được. Đại bá mẫu liền cùng ngươi nói một chút, ngươi hẳn là biết Sở Vương điện hạ mẫu phi Điệp phi cũng là nhà chúng ta nữ nhi đi. Cửu nương gật gật đầu, năm đó tứ nương chính là một ngoan ngoãn nghe lời nhân nhi. Cũng cùng đại nương, cũng chính là đương kim hoàng hậu nương nương, đánh tiểu quan hệ liền thân mật, tứ nương xuất thân không tốt, lão phu nhân đau lòng nàng, liền đem nàng ghi tạc chính mình danh nghĩa, làm cho thân khuê nữ nuôi lớn. Lúc đó, hoàng hậu nương nương bị tiên đế chỉ cho Ngụy Vương làm trắc phi. Khi đó bởi vì đã xảy ra một ít việc, tứ nương thanh danh không tốt, cũng không thể nói cái gì hảo việc hôn nhân. Hoàng hậu nương nương đau lòng cái này muội muội, liền cùng lão phu nhân thương lượng làm tứ nương tùy giáng. Vừa vặn tỷ muội hai người từ nhỏ liền cùng ăn cùng ở, về sau cũng có thể tiếp tục hai chị em tình nghĩa. Ngụy Vương điện hạ đến đăng đại bảo, nhà chúng ta lập tức ra hai vị trong cung nương nương. Lúc sau hoàng hậu nương nương sinh hạ Thành Vương, Điệp phi nương nương cũng sinh hạ Sở Vương. Cái này chúng ta Tiêu gia ở bên ngoài càng là mặt dài. Chính là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Cửu nương người cũng biết trong cung tình hình, nữ nhân nhiều, thị phi cũng nhiều, mọi người đôi mắt đều chăm chú vào kia chỗ. Chúng ta Tiêu gia lập tức ra hai cái phi vị, cũng không phải là nhận người đỏ mắt, ngoặc kép, sau lại Điệp phi nương nương qua đời. Sở Vương điện hạ thành không nương hai tử, hoàng hậu nương nương là hắn gì, lại cùng Điệp phi nương nương đánh tiểu quan hệ liền hảo. Liền cầu bệ hạ đem Sở Vương điện hạ đặt ở bên người dưỡng. Mới đầu còn khá tốt, hoàng hậu nương nương là thật đau Sở Vương điện hạ, Thành Vương có, Sở Vương tất cả đều không ít, khá vậy không biết là cái nào nói nhảm ở Sở Vương điện hạ trước mặt nói gì đó. Thế nhưng nói Điệp phi nương nương chết cùng hoàng hậu có quan hệ. Sở Vương liền cùng hoàng hậu Thành Vương nổi lên ngăn cách. Thôi thị đầy mặt cảm thán. Nhắc tới Điệp phi chết, thậm chí còn tích hai giọt nước mắt, ngoặc kép, người nói người này tâm a, như thế nào thành như vậy, những người đó ước gì rào đến chúng ta cả nhà không được ăn bình. Sở Vương điện hạ tính tình càng ngày càng lạnh, thời trẻ con hướng trong nhà đi lại, hiện giờ là tới đều không tới, chúng ta nguyên bản nghĩ ngươi gả cho Sở Vương, có thể hòa hoãn một chút. Ai từng tưởng tựa hồ giống như cũng không có cái gì dùng. Giọng nói rơi xuống, thôi thị nhìn cửu nương đầy mặt chấn động. Việc này, cửu nương thật đúng là không biết, cửu nương xác thật không biết. Đời trước nàng chỉ biết được Sở Vương cùng Tiêu gia người không mục. Có thể là cùng hắn mẫu phi có chút quan hệ, cụ thể tình huống nhưng thật ra cũng không rõ ràng. Bất quá này cũng không đại biểu nàng sẽ tin tưởng thôi thị. Này trò này tiếp nối trò kia, đuôi cáo rốt cuộc lộ ra tới, Tiêu gia vốn là đánh lợi dụng nàng cùng Sở Vương hòa hoãn quan hệ. Thậm chí mượn sức Sở Vương, biên gia này một chỗ cảm động sâu vô cùng chuyện xưa. Tựa hồ cũng không như thế nào hiếm lạ, thôi thị vỗ vỗ tay nàng, này năm xưa chuyện cũ ngươi tự nhiên không hiểu được, cho nên hôm nay ngươi tổ mẫu nghe Hồ Đại Nương nói Sở Vương điện hạ bực. Liền lại tức lại cấp, tức giận đến là hạ nhân không hiểu chuyện, cấp đến độ là sợ điện hạ tái khởi hiểu là mani kia mấy cái hạ nhân ngươi tổ mẫu cũng công đạo qua. Ngày mai liền lặng lẽ sai người qua đi đem người lãnh trở về. Không cho ngươi khó xử, chỉ là này ở giữa còn cần ngươi cùng Sở Vương điện hạ giải thích. Đừng làm cho hắn đối trong nhà lại khởi khập khiễng, thôi thị bưng lên một bên chung trà. Xuyết một miệng trà, cấp cửu nương đầy đủ thời gian làm nàng đi tiêu hóa mới vừa rồi chuyện xưa. Thấy cửu nương trên mặt chấn động chi sắc dần dần đạm đi. Mới vừa rồi gác xuống chung trà, lôi kéo tay nàng lại nói. Kỳ thật ngươi tổ mẫu cũng là vì ngươi suy nghĩ. Ngươi ngẫm lại lấy Sở Vương thân phận, tất nhiên không có khả năng chỉ có một nữ nhân. chúng ta nữ nhân đều hy vọng nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nhưng chân chính có thể thành lại có mấy cái. Bần dân nhân gia còn hảo. Hơi chút phú quý một ít nhân gia ai mà không tam thê tứ thiếp. Hậu viện một đống lớn nữ nhân. Huống chi là hoàng tử, ngươi nhìn thành vương triệu vương tề vương. Không riêng cưới chính phi, lại bị ban chắc phi. Duy độc sở vương điện hạ tạm thời không có. Bất quá hắn tức là hoàng tử, lại sao có thể sẽ ngoại lệ. Ngươi tổ mẫu liền không khỏi thế ngươi nghĩ nhiều. Nếu là ngày sau thực sự có chắc phi vào cửa, ngươi tuổi còn nhỏ, sợ ngươi không đứng được chân. Liền nghĩ bên người có mấy cái có thể giúp đỡ ngươi. Đến lúc đó cũng không sợ nàng. Ai từng tưởng ngươi nha đầu này nhưng thật ra hiểu là mân y, hảo đi. Liền đưa cho nàng mạo mỹ tỷ nữ cũng có giải thích. Thả loại này giải thích cực kỳ hợp tình hợp lý. Săn sóc sâu vô cùng. Đại bá mẫu, cửu nương nắm chặt góc áo. Mặt đỏ hồng, nói không ra lời. Hảo, đại bá mẫu cũng là nữ nhân. Tự nhiên minh bạch ngươi lúc này tâm tình. Nếu ngươi không mừng, mấy người kia liền đưa về đến đây đi. Chỉ là ngươi trong lòng đối ngày sau, cũng cần có cân nhắc. Kia chắc phi tuy địa vị không bằng ngươi, rốt cuộc cũng bất đồng với những cái đó cơ thiếp nô tỳ gì đó. Là muốn thượng hoàng gia ngọc điệp, đại bá mẫu liền sợ ngươi có hại a, cảm thán một phen. Thôi thì đứng lên, đại bá mẫu cũng không chậm trễ ngươi thời gian. Chúng ta cùng đi An Vinh viện nhìn xem ngươi tổ mẫu, cửu nương theo nàng cùng nhau đứng lên. Hướng ngoài phòng bước vào, tới rồi An Vinh viện, trong không khí tràn ngập một cổ nùng liệt dược vị. Đãi nhân thông báo qua đi, hai người liền đi nội thất, An Quốc công phu nhân vẻ mặt suy yếu thái độ nửa nằm trên giường. Trên đầu mang đai buộc trán, chính làm Hồ đại nương một muỗng uy chén thuốc. Cửu nương, người đã đến rồi, cửu nương bổ nhào vào trước giường, đầy mặt áy náy bất an, tổ mẫu, đều là cửu nương không tốt, khí chứ ngài, An Quốc công phu nhân suy yếu mà vẫy vẫy tay. Không trách ngươi, chỉ đổ thừa phía dưới người không hiểu chuyện, người đại bá mẫu hẳn là cùng ngươi nói, ngày mai liền sai người đi lặng lẽ đem các nàng lãnh trở về. Bất quá kia mấy cái nô tỳ lãnh trở về có thể. Những người khác vẫn là lưu tại bên cạnh ngươi, không phải đương tổ mẫu nói ngươi, ngươi gả vào sở vương phủ, gót chân còn không có đứng vững, đến có chính mình người giúp đỡ, ai cũng không biết tiếp theo cái tân nhân là khi nào nhập môn. Ngươi đến đem trong phủ nội vụ đều trưởng, như vậy về sau mới không sợ bất luận kẻ nào, cửu nương rũ mắt. Không nói gì, thôi thị vội vàng tiến lên một bước, đánh giảng hòa. Hảo, A gia, bọn nhỏ đều có chính mình tâm tư, ngài cũng băng cấp, cửu nương là có thể minh bạch ngài hảo ý, chúng ta ai mà không từ lúc này lại đây, chậm rãi là có thể suy nghĩ cẩn thận. An Quốc công phu nhân thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, được rồi, thời điểm cũng không còn sớm, ngươi vẫn là chạy nhanh hồi phủ đi, dù sao cũng là cô dâu, ở nhà mẹ đẻ ngốc lâu rồi cũng không tốt. Nếu không phải tưởng đề điểm ngươi vài câu, tổ mẫu cũng sẽ không nương cớ sai người kêu ngươi trở về. Ngươi không cần lo lắng tổ mẫu, đây là bệnh cũ, uống mấy ngày chén thuốc liền có thể hảo, cửu nương lại quan tâm vài câu. Mới vừa rồi từ thôi thị bồi đi ra ngoài, ngươi phải hiểu được ngươi tổ mẫu một mảnh tâm ân y, thôi thị vỗ vỗ cửu nương tay. Đêm này đưa lên xe ngựa, một mảnh tâm. Ngồi trên xe ngựa cửu nương, châm chọc cong cong môi. Thật lâu trước kia, nàng liền biết này tiêu gia trên dưới không có một cái là đơn giản. Đặc biệt là An Quốc công phu nhân cùng thôi thị hai người. Đời trước rất nhiều sự tình ở trong trí nhớ sớm đã mơ hồ. Này vẫn là đời này lần đầu tiên, An Quốc công phu nhân cùng thôi thị hai người kết phường lên. Cùng cửu nương đánh một hồi như thế phức tạp lời nói sắc bén. Nương An Quốc công phu nhân sinh bệnh, đem cửu nương dẫn trở về, không mang nàng trực tiếp đi An Vinh viện, nhưng thật ra thôi thị ra mặt đối nàng nói nhiều như vậy lời nói. Đầu tiên là giảng tố một đoạn năm xưa chuyện cũ cùng cửu nương biết được. Cửu nương biết chuyện này sau, mặc kệ là xuất phát từ tưởng ở Sở Vương trước mặt mời sùng, vẫn là xuất phát từ tưởng giúp trong nhà cởi bỏ hiểu lầm, đều sẽ ở Sở Vương trước mặt nhắc tới. Nói vậy năm đó Tiêu gia người ngầm làm rất nhiều sự, Sở Vương đều là không hiểu được đi, cho dù biết cũng sẽ không như vậy toàn diện. Một câu người khác xúi dục, có khác tâm cơ, liền có thể sinh sản ra rất nhiều liên tưởng tới. Lúc sau lại hạo ý đem An Quốc công phu nhân hành cử. Quan thượng đỉnh đầu vì này làm tốt này suy nghĩ chụp mũ. Này đó cách nói xác thật thực thay người suy nghĩ, cũng tràn ngập đối trong nhà nữ nhi quan tâm cùng với đối tương lai sầu lo. Hoàn toàn đứng ở cửu nương lập trường cùng với nàng ích lợi mà nói. Nếu là đổi thành người bình thường, tuyệt đối sẽ đối Tiêu gia cảm động đến rơi nước mắt. Thậm chí máu chảy đầu rơi cũng không tiếc, khá vậy nói là người bình thường. Cửu nương không phải người bình thường, mà này ở giữa Tiêu gia người lớn nhất lậu tính, chính là tính sót cửu nương có hai đời ký ức, cùng với cửu nương cùng Sở Vương chi gian quan hệ. Bọn họ chỉ biết được Sở Vương đối cửu nương nhìn với con mắt khác. Lại như thế nào cũng không thể tưởng được sớm tại cửu nương sơ hồi Trường An là lúc. Ngầm liền cùng Sở Vương liên hệ thượng, đặc biệt đối với lập tức một ít thế cục, cửu nương cũng hiểu rõ trong lòng. Lại như thế nào sẽ thượng bọn họ đương, cái gì chắc phi, cái gì tân nhân nhập môn, nếu là Thừa Nguyên Đế thực sự có loại này ý tưởng. Chỉ sợ lúc trước từ hôn chi thủy, người liền ban cho tới, nếu nói đương kim trên đời ai không nghĩ Sở Vương bên người thêm nữa tân nhân. Cửu nương là một cái, Thừa Nguyên Đế chỉ sợ cũng là một cái khác, cửu nương sở dĩ sẽ ra ngoài người dự kiến bị từ hôn cấp Sở Vương. Đó là bởi vì nàng với con nối dõi thượng có ngại. Nếu là tới một cái dễ dàng sinh dưỡng nữ nhân, Sở Vương có con nối dõi, còn có thể toàn tâm toàn ý nguyện trung thành Thừa Nguyên Đế. Cũng hoặc là nguyện trung thành thái tử sao? Thừa Nguyên Đế sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh. Sao đãi cửu nương trở lại Sở Vương phủ, đã là giờ tuất, Sở Vương thế nhưng ở trong phòng chờ. Hắn người mặc một thân nhẹ nhàng việc nhà xiêm y, nửa nằm ở giường nệm thượng, tóc dài vẫn chưa bàn thành búi tóc, mà là rối tung trên vai thượng. Vừa thấy chính là tắm gội rửa mặt chải đầu qua, thấy cửu nương trở về, hắn ngẩng đầu xem nàng liếc mắt một cái, lại đem tầm mắt dịch xoay tay lại quyển sách phía trên. Cửu nương đi trước bình phong sau thay đổi một thân nhẹ nhàng xiêm y. Lúc này bữa tối cũng bưng lên, dùng bãi bữa tối, nàng đi tắm gian tắm gội rửa mặt chải đầu, lúc sau mới đi Sở Vương bên người ngồi xuống. Sở Vương gác xuống trong tay thư, ngồi dậy, thời điểm cũng không còn sớm, đi nghỉ ngơi. Cửu nương thấy vậy, phất phất tay, liên chi mấy cái cùng với Thường Thuận liền nối đuôi nhau rời khỏi. Trong phòng chỉ để lại phu thê hai người đi giường chỗ nằm xuống. Cửu nương lúc này mới ngữ điệu vững vàng đem nàng đi An Quốc công phủ sau. Sở gặp được sở hữu sự tình đều giảng tố một lần. Từ nhắc tới Điệp Phi là lúc, Sở Vương liền có vẻ thập phần trầm mặc, mãi cho đến sự tình nói xong, hắn đều không có ra tiếng. Đêm thực tĩnh, liền ở cửu nương sắp lâm vào tựa ngủ phi ngủ hết sức. Sở Vương đột nhiên ra tiếng, các nàng chỉ sợ không có đã nói với ngươi, ta nương lớn lên rất giống tiên hoàng hậu. Cửu nương đột nhiên một chút tỉnh táo lại. Đại não cấp tốc chuyển động, tiên hoàng hậu. Cái kia cho dù là đã chết, như cũ ở Thừa Nguyên Đế trong lòng chiếm cực kỳ quan trọng địa vị hiếu hiền tuệ hoàng hậu. Kỳ thật người này chết thời điểm còn chỉ là một người vương phi. Ngụy vương phi, lại ở Thừa Nguyên Đế đăng cơ lúc sau, bị truy phong vi hậu, đương triều nguyên hậu, cho dù là hiện giờ tiêu hoàng hậu ở đối mặt người này cũng muốn lùi lại một đoạn. Hảo đi, không riêng gì lùi lại một đoạn. Mà là so đều không thể so. Hết chương.